Lệnh bổ nhiệm lần này khiến tất cả mọi người đều rơi kính xuống đất. Sự cảm kích của Quế Thanh Thu đối với Tiêu Phàm không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng thầm cảm thán lực ảnh hưởng của hệ thống chính trị pháp luật nhà họ Phương, ngay cả hắn cũng chưa từng dự đoán trước được. Nhà họ Phương trực tiếp phân cho Quế Thanh Thu đảm nhận chức cục trưởng của cục 3. Tiêu Phàm nhìn tướng mạo Quế Thanh Thu biết vận thế của y rất tốt, lần điều chỉnh nhân sự này cũng có quý nhân tương trợ. Lúc trước dự tính của Tiêu Phàm là Quế Thanh Thu đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục 3. Trên danh nghĩa này ông ta sẽ nắm giữ quyền lực nhất định nào đó. Chờ sau khi tình hình ở cục 3 đi vào ổn định mới có thể thăng tiến thêm một bước. Ai ngờ Phương Lê lại làm việc gọn gàng như thế, không dây dưa dài dòng chút nào. Xem ra cần phải tìm hiểu rõ hơn về Phương Lê. Đến cổng văn phòng làm việc, Phạm Nhạc lái xe. Chiếc xe Mercedes-Benz còn chưa tới. Một chiếc xe thể thao Porsche đỏ rực, một màu tiến đến trước mặt đoàn người. Uyển Thiên Thiên cười hì hì nhảy xuống xe nói. Anh chàng đẹp trai, lên xe tôi đi. Uyển Thiên Thiên của hôm nay vẫn là tiểu thanh tân trắng trẻo, xinh xắn, giả dạng nhà giàu, tính tình hoạt bát sôi nổi. Cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cô chính là người dùng kiếm chặt đứt tay tên sát thủ độc hành. Cơ Khinh Xa nhìn thấy nhưng coi như chuyện bình thường, còn Đoạn Thất Tinh thì sợ xanh mặt. Ông ta và Uyển Thiên Thiên chỉ gặp nhau một lần, vào dịp mấy năm trước ông ta đến Yến Bắc thăm Cơ Khinh Xa nên mới quen biết cô. Lúc đó Đỏ Ản Thất Tinh nghĩ rằng Uyển Thiên Thiên là em gái của Cơ Khinh Xa. Nào ngờ Cơ Khinh Xa lại giới thiệu với ông ta rằng vị này chính là Uyển Thiên Thiên đại đương gia Yên Chi Xá đội đạo mộ nổi tiếng. Lúc ấy Uyển Thiên Thiên vừa mới tiếp nhận Yên Chi Xá không lâu, trước mặt Đoạn Thất Tinh nổi danh trên giang hồ, nên cũng không quá giới hạn mà ngược lại rất lễ phép. Đoạn Thất Tinh không nghĩ ra mối quan hệ giữa Uyển Thiên Thiên và Tiêu Phàm là thế nào. Thân là Thiên Nam Vương, Đoạn Thất Tinh là người rất lạc hậu. Đối với lối sống của những người trẻ tuổi trên cơ bản là ông ta khó có thể chấp nhận. Uyển Thiên Thiên là cô gái trẻ, tính tình ham chơi, ưa náo nhiệt ít nhiều có thể hiểu được. Còn Tiêu Phàm là người tính khí trầm ổn, chẳng lẽ cũng càn quấy theo Uyển Thiên Thiên. Tuy nhiên ngay lập tức Đoạn Thất Tinh thấy được vẻ bất đắc dĩ trên mặt Tiêu Phàm. Xem ra quả thật là cảm giác của mình không đúng, Tiêu Phàm cũng không có cách nào khác với vị đại đương gia ưa náo nhiệt này. Đi thôi, đi thôi. Uyển Thiên Thiên bất chấp tất cả, tiến lên khoác tay Tiêu Phàm, quay đầu cười với Cơ Khinh Xa. Chị không có ý kiến gì chứ? Cơ Khinh Xa có chút không hiểu ra sao nói. Chị có ý kiến gì chứ? Không có thì tốt. Một tân lâm thôi đã đủ khiến em đau đầu rồi. Nếu có thêm mở đối thủ cạnh tranh mạnh như chị thì em gặp phiền toái lớn rồi. Thiên Thiên, em nói gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Khinh Xa hơi trầm xuống. Con bé này ngày càng thích nói linh tinh rồi. Cái gì mà đối thủ cạnh tranh? Uyển Thiên Thiên làm mặt quỷ với Cơ Khinh Xa, cũng không quan tâm đến anh chàng đẹp trai có tình nguyện hay không, liền kéo Tiêu Phàm lên xe Porsche của cô, giơ ngón tay cái lên với Đoạn Thất Tinh và Cơ Khinh Xa. Chiếc Porsche nhẹ nhàng chuyển động, giống như mũi tên thoát ra khỏi cung, dần dần tiến ra ngoài. Đoạn Thất Tinh giận đến mức líu lưỡi. Cơ Khinh Xa mỉm cười nói, Đoạn Vương gia, tính tình Thiên Thiên là như thế đấy, tôi với cô ấy là bạn bè đã nhiều năm nên sớm đã quen rồi. Những người kỳ dị trên giang hồ không ít, Uyển Thiên Thiên cũng được tính trong phạm trù bình thường. Đoạn Thất Tinh cũng đã từng gặp qua mấy người không có quy tắc hơn Uyển Thiên Thiên. Đoạn Thất Tinh cười gật đầu, tuy nhiên nụ cười có chút kỳ quái. Cơ Khinh Xa kinh ngạc nói, Đoạn Vương gia, có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Đoạn Thất Tinh cười cười, nói, Cơ Tổng, tôi thấy Tiêu Thiếu cũng không phải là một nhân tuyển tệ. Cơ Khinh Xa hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Thất Tinh sẽ nói ra một câu như vậy. Khuôn mặt quyến rũ tinh xảo không có chuẩn bị đỏ ửng lên, càng tăng thêm phần kiều diễm. Đoạn Vương gia lại nói đùa rồi. Cơ Khinh Xa vẫn độc thân. Không biết có bao nhiêu người phỏng đoán, cuối cùng thì đóa hoa hồng có gai này sẽ rơi vào nhà nào hoặc là không bao giờ đợi được người có duyên ngắt hoa kia. Đoạn Vương gia, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cho dù có thì khả năng giữa tôi và hắn cũng vô cùng nhỏ. Dòng dõi nhà họ Tiêu sớm đã được định rồi. Có lẽ Thiên Thiên tuổi còn nhỏ nên chưa từng nghĩ qua việc này. Cơ Khinh Sa nhẹ giọng nói ra. Làm trưởng tôn của nhà họ Tiêu, Tiêu Phàm vĩnh viễn không thể nào trở thành nhân sĩ giang hồ thuần túy được. Thử nghĩ mà xem, một thủ lĩnh đội trộm mộ nổi tiếng nếu trở thành cháu dâu Tiêu gia là một điều không thể tưởng tượng được. Trưởng bối của Tiêu gia mà đồng ý cuộc hôn nhân này mới là lạ. Chỉ có điều Cơ Khinh Sa có chút không hiểu ý đồ của Uyển Thiên Thiên. Cô gái nhỏ này tuy rằng càn quấy, nhưng cũng không phải là người hồ đồ. Vào thời khắc mấu chốt cô lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ e rằng những điều hôm nay cô ấy làm đều có mưu đồ, chứ tuyệt đối không phải là bị mở mắt bởi anh chàng đẹp trai. Đoàn Thất Tinh mỉm cười nói. Cơ tổng, tướng nhân thuật của cô tinh chuẩn vô cùng. Lẽ nào cô không nhìn ra Tiêu Phàm là người trung lập? Tuyết người này một khi đã đưa ra quyết định thì dù là ai cũng khó có thể thay đổi chủ ý của hắn. Cơ Khinh Sa im lặng. Tất nhiên cô không nói cho Đoạn Thất Tinh biết. Thuật tướng nhân của cô dù có chuẩn thế nào thì cũng không hiệu quả với Tiêu Phàm. Cả người hắn đều ẩn trong sương mù. Người khác rất khó đoán ra được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 168. Đua xe anh đẹp trai. Thật ngại quá, làm hỏng hết việc rồi, không ngờ là tên đó ngậm độc dược. Chiếc xe Porsche đỏ rực vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, Uyển Thiên Thiên đã chủ động xin lỗi. Tuy là miệng nói, ngại quá, nhưng trên mặt đại đương gia không lộ chút hổ thẹn nào. Kiểu tự sát bằng độc dược kịch độc trong thời khắc nguy cấp như vậy, thường được làm thành răng già, hàn trực tiếp lên mặt răng, một khi có chuyện, lập tức cắn vỡ vỏ con nhộng. Không đến một phút, tử thần liền phủ xuống. Muốn ngăn cản tên sát thủ độc hành tự sát, chỉ có một cách, khống chế y thật nhanh, không cho y có cơ hội cắn vỏ con nhộng. Có hai phương thức, một là điểm huyệt, hai là đánh ngất xỉu. Thuật điểm huyệt cực kỳ cao minh đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết giang hồ. Uyển Thiên Thiên cho dù võ thuật cao cường, nhưng cũng không nắm được thủ pháp điểm huyệt, khống chế huyệt, cao minh như thế. Dùng thuật điểm huyệt làm nửa người bất động là điều có thể làm được. Giống miêu tả trong các tiểu thuyết võ hiệp, điểm trúng huyệt đạo, đối phương lập tức trở thành tượng đất. Đó là tiểu thuyết. Ít nhất Uyển Thiên Thiên vẫn chưa từng gặp cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. So sánh với cách đánh ngất xỉu đối phương thì càng có khả năng thực hiện. Nhưng tính cảnh giác của tên sát thủ độc hành rất cao. Với khả năng của Uyển Thiên Thiên, tiếp cận phía sau y còn cách ba thước mà vẫn bị y phát hiện được. Nhận thấy trong tay y cầm nỏ tiễn có tính sát thương tàn bạo, cực kỳ khủng khiếp. Lựa chọn duy nhất của Uyển Thiên Thiên chính là lập tức loại trừ mối nguy hiểm này. Nếu bị nỏ tiễn bắn trúng, thì đó là kết cục tan xương nát thịt. Mục tiêu của sát thủ độc hành chính là chiếc xe con. Cũng có thể nói, loại thuốc nổ cực mạnh mà nỏ tiễn mang theo có thể làm nổ tung chiếc xe lên trời. Tiêu Phàm nhẹ lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, nói, là ta chưa suy nghĩ chu toàn, sớm biết như thế, ta đã tự mình ra tay. Ai, anh nói vậy là ý gì? Uyển Thiên Thiên đạp mạnh chân, chiếc Porsche phát ra tiếng phanh chói tai, cứ thế đỗ ngay giữa đường. Tiểu nha đầu quay đầu lại, đôi mắt to long lanh trợn to, nhìn chừng chừng Tiêu Phàm, vẻ vô cùng khó chịu. Tiêu Nhất Thiếu, nói vậy thì ngươi có cách. Chỉ một chiêu khống chế được y, khiến y đến cơ hội cắn độc dược cũng không có sao. Uyển Thiên Thiên thật sự không tin. Đã từng biết tuyệt kỹ phi vũ liên hoàn thất tuyệt trảm thất diệu cung của Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên trước nay chưa từng khinh thường Tiêu Phàm. Nhưng Uyển Thiên Thiên cũng không nghĩ rằng Tiêu Phàm biết thuật điểm huyệt trong truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Có, Tiêu Phàm thản nhiên nói, chẳng có ý kiến gì trước kiểu dừng xe nguy hiểm. Không theo quy định giao thông của Uyển Thiên Thiên, càng không có ý dục Uyển Thiên Thiên mau lái xe. Cho dù phía sau đã inh ỏi một loạt tiếng thắng xe và tiếng còi ồn ào tức giận. Anh nói thật ư? Uyển Thiên Thiên vốn dĩ không phục, thấy bộ dạng bí hiểm này của Tiêu Phàm thì lại nửa tin nửa ngờ. Con người này, có lẽ thật sự biết một số chiêu thức tà môn, chẳng hạn hắn biết vẽ bùa, mà lại đặc biệt hiệu nghiệm. Điều này chính Uyển Thiên Thiên đã lĩnh giáo rồi. Uyển Thiên Thiên dù còn ít tuổi, nhưng thời gian bun ba cũng không ít. Trước đó rất lâu, khi còn là một tiểu nha đầu thực sự, cô đã theo sư phụ chạy loạn khắp nơi, kiến thức giang hồ còn hơn cả những người từng trải. Nhưng Uyển Thiên Thiên không nhìn thấu Tiêu Phàm, một chút cũng không thấu. Cơ Khinh Xa dò xét qua tướng mạo, Uyển Thiên Thiên lại đang dò xét bằng kinh nghiệm giang hồ của mình, thế nhưng kết quả đều giống nhau. Đây là một nam nhân bí ẩn, lão Tiêu gia lại xuất hiện kiểu nam nhân này, thật là kỳ lạ. Tiêu Phàm đáp cứ như không. Được, một ngày nào đó, tôi nhất định phải xem thủ đoạn này của anh. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên hết tức giận, lại mỉm cười. Tiêu Phàm thật sự đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô. Người trộm mộ, về cơ bản đều vô cùng hiếu kỳ. Là đại đương gia của một đội trộm mộ tiếng tăm nhất phương Bắc, Uyển Thiên Thiên rất giàu, có thể nói là cực kỳ giàu. Những vật dụng sinh hoạt hàng ngày chôn dưới lòng đất thời cổ đại đó, được đào lên chính là từng bó tiền mặt lớn. Nếu chỉ vì tiền, thì Uyển Thiên Thiên đã sớm có thể rửa tay gác kiếm. Gia sản của cô bây giờ, đủ cho cô sống cuộc sống xa xỉ nhất, thậm chí còn có thể sống xa xỉ đến mấy đời. Cũng không phải vì các anh em huynh đệ của Yên Chi xá đi theo cô. Của cải tích lũy mấy năm nay có thể cho từng người nòng cốt của Yên Chi xá sống những tháng ngày thoải mái. Động lực trộm mộ thật sự của Uyển Thiên Thiên chính là lòng hiếu kỳ. Thử nghĩ xem, trong đêm không trăng lộng gió ở vùng hẻo lánh hoang dã, cẩn thận khai quật một mộ phần của cổ nhân. Trước khi tiến vào huyệt mộ, ngươi sẽ không bao giờ biết được trong mộ có cái gì hay ho. Trò chơi này còn kích thích hơn cả mua xổ số. Mỗi một lần chờ đợi, hoặc có thể thành công, hoặc có thể thất bại, nhưng tâm trạng chờ đợi đó đều giống nhau, làm người ta nghiện mê mệt không chán. Bây giờ, Tiêu Phàm trong mắt Uyển Thiên Thiên có lẽ đã thành một cổ mộ sống. Uyển Thiên Thiên rất muốn lột bỏ lớp bùn đất bao phủ trên người hắn, lột trần hắn để tìm hiểu xem trong con người nam nhân này rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì. Này, lái xe thế nào đấy? Một chiếc BMW màu xám bên cạnh phóng lên, lái xe hạ cửa kính, chút tức giận lên chiếc Porsche. Chủ nhân chiếc BMW khoảng chừng 30 mấy tuổi, tóc húi cua, vẻ mặt dữ tợn, tướng tá hung ác, nhìn qua là biết người không nên dây, giờ đang nổi giận đùng đùng. Vừa rồi, xe gã chạy ngay sau xe Porsche, Uyển Thiên Thiên phanh gấp, suýt nữa thì đầu xe đâm vào rồi. Tiêu Phàm lắc đầu cười. Uyển Thiên Thiên hạ kính xe xuống, ngón giữa tay phải chỉ thẳng người đàn ông tóc húi cua. Ngón tay nhỏ nhắn trắng mút đó xinh đẹp như thế lại có thủ thế dũng mãnh như vậy, cũng xem là một đại kỳ quan. Người đàn ông tóc húi ca rõ ràng không ngờ chủ chiếc Porsche là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tức thời sững sờ, ngơ ngẩn, đợi gã hoàn hồn lại, định nói, thì bờ đâm chiếc Porsche đã lao đi rồi. Có gan đua không? Chiếc Porsche gầm rú trong tiếng gió, văng vẳng vang lên tiếng cười như chuông bạc của Uyển Thiên Thiên. Bố khỉ, đồ lẳng lơ, muốn đua xe à? Được, bố mày chơi luôn. Tên tóc húi cô là kẻ không chịu thua, lập tức nhấn mạnh ga. Chiếc BMW cũng lao theo điên cuồng. Đoạn đường từ tòa nhà văn phòng đến Thiên Nam Trà Quán, tuy không phải là đoạn đường chật chội nhất trong nội thành, lưu lượng xe cũng không ít. Quả thực không phải con đường đua xe tốt. Nhưng Uyển đại đương gia mặc kệ, cô muốn đua là đua, không ai cản được. Chiếc Porsche lao nhanh như trước, chạy hình chữ chi trên đường, liên tục vượt xe. Uyển Thiên Thiên còn cố ý hạ cửa xe, tiếng gió gào thét cũng không át được tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của cô. Kỹ thuật lái xe của gã tóc húi cua cũng không tồi, gắt gao bám sát chiếc Porsche. Sắc mặt Tiêu Phàm bình thản, khóe miệng chỉ hơi cười khổ, khiến cho lòng Uyển Thiên Thiên càng thêm khó chịu. Uyển Thiên Thiên lớn lên, chưa bao giờ bị đàn ông coi thường. Tiêu Phàm rõ ràng chỉ hơn cô mấy tuổi, nhưng lúc nào trước mặt cô cũng tỏ vẻ một bậc đàn anh tung hoành ngang dọc. Dường như tất cả những gì Uyển Thiên Thiên làm đều là đang càn quấy, chỉ là đang nhịn mà không nói ra. Chân Uyển Thiên Thiên đi giày da dê màu phấn hồng, lại nhấn thêm chân ga. Xe BMW bám sát. Bất ngờ Uyển Thiên Thiên lại đạp mạnh chân lên phanh. Cờ cờ ý ti ti tờ, gã tóc húi cua không kịp đề phòng, vừa đánh mạnh vô lăng vừa ra sức nhấn phanh, cuối cùng dừng được xe trước khi lao vào dải cây xanh trong dải phân cách trên đường. Mặt gã trắng bệch, há hốc mồm, thở hổn hển, hai tay nắm chặt vô lăng, mồ hôi đầm đìa khắp người. Uyển Thiên Thiên chậm rãi lái xe qua, lại lần nữa chĩa thẳng ngón tay giữa vô cùng xinh đẹp về phía gã. Gã tóc hối cua không còn sức nhìn cô nữa, giống như toàn bộ tinh lực khắp người bỗng nhiên bị rút sạch, phải gắng sức thở gấp. Uyển Thiên Thiên mỉm cười chiến thắng, vừa nhấn ga, chiếc Porsche lại lao vút đi. Không biết mất bao lâu, gã tóc hối cua rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không kìm được đánh mạnh vào vô lăng, chửi rủa. Uyển Thiên Thiên cuối cùng cũng kéo kính xe lên, cười khanh khách thật vui vẻ. À, anh đừng có như vậy được không? Tôi biết anh không nhìn đến tôi, anh là đại thiếu gia nhà quyền quý, dòng dõi quý tộc, không coi trọng nữ tử giang hồ như bọn tôi. Anh thích kiểu không nói không rằng, ngoan ngoãn nghe lời như Tân Lâm phải không? Vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên như trước của Tiêu Phàm rốt cuộc đã kích thích dây thần kinh thiếu nữ nhạy cảm của Uyển Thiên Thiên. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đột nhiên im bặt, đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp dựng đứng lên. Uyển Thiên Thiên chăm chú nhìn Tiêu Phàm một cách hung dữ. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu nói, tiếp thêm một câu. Tôi thích Tân Lâm không liên quan gì đến tính cách, cũng không liên quan gì đến xuất thân của cô ấy. Ha, anh cuối cùng cũng thừa nhận rồi, anh thích cô ta. Uyển Thiên Thiên kêu lên giống như tìm thấy đại lục mới. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói, tôi đâu có nói là ta không thích cô ấy chứ. Đúng vậy. Uyển Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm cong lên, thắng mạnh xe dừng lại lần nữa như giận dỗi. Tuy nhiên lần này, cô đổ xe bên đường, không có hành động đùa nghịch mạo hiểm nữa. Tiêu Phàm, anh chọc tôi rồi đấy, anh biết không? Uyển Thiên Thiên nhìn Tiêu Phàm, nói rất chân thành, đã không gọi là anh đẹp trai, cũng không kêu là Tiêu công tử Tiêu nhất thiếu, mà gọi thẳng tên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vẫn điềm tĩnh không hề ngạc nhiên. Uyển Thiên Thiên hận nhất chính là điều này. Người đàn ông này không thèm đếm xỉa đến cô. Nếu Tiêu Phàm biểu lộ cảm xúc hoặc giả vờ thanh cao không quan tâm đến cô, thậm chí dùng thủ đoạn bạo lực mà ép cô lên giường, Uyển Thiên Thiên cũng không tức giận như vậy. Như thế hoàn toàn còn chứng minh được sức hấp dẫn của cô. Nhưng thái độ không gì cả này thật sự làm Uyển Thiên Thiên tổn thương vô cùng. Từ khi 12 tuổi, hễ người đàn ông nào gặp cô, chỉ cần không phải người già thì đều không bước nổi chân, chưa từng có ai như Tiêu Phàm. Uyển Thiên Thiên liếc mắt cũng có thể nhận thấy, trong ánh mắt nóng rực của bọn họ, sâu thẳm trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Được, được lắm, anh khá lắm. Uyển Thiên Thiên trố mắt nhìn Tiêu Phàm, giơ ngón tay cái lên. Nhưng Uyển đại đương gia đương nhiên không ngờ được, Tiêu nhất thiếu, khá lắm, giờ phút này, kỳ thực trong lòng đang vô cùng bối rối, không như vẻ ngoài bình tĩnh của hắn. Tiêu Phàm không phải có ý gì với Uyển Thiên Thiên, hắn chỉ đang khẩn trương, thật sự rất khẩn trương. Đối phó với các cô gái, nhất là kiểu thích càn quấy, lại xinh đẹp không tả nổi như Uyển Thiên Thiên, con người Tiêu Phàm quả thật không có nhiều kinh nghiệm. Đây là điểm yếu của Tiêu Phàm, nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể để Uyển Thiên Thiên phát hiện tí sơ hở nào, nếu không chuyện sẽ thực sự phiền phức. Về điều này, Tiêu Phàm không chút nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, giao hàng tận nơi. Chiếc Porsche và chiếc xe công nửa cũ nửa mới chẳng ra làm sao đó, gần như cùng một lúc đến Thiên Nam Trà Trang. Từ hai hướng khác nhau, đỗ đối diện ở cửa Trà Trang. Lúc Uyển Thiên Thiên còn đang đua với BMW trên đường, thì Phạm Nhạc đã sớm đàng hoàng thong thả lái Mercedes-Benz đến Trà Trang. Cơ khinh xa, đoạn thất tinh đợi ở đại sảnh Trà Trang. Uyển Thiên Thiên nhảy từ ghế lái xuống rất nhanh, mau chóng vòng bên phải xe, rõ ràng là muốn mở cửa xe cho Tiêu Phàm. Tiểu nha đầu này đã thấy Tân Lâm bước đến rồi, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ, muốn trêu đùa càn quấy một trận. Đáng tiếc Tiêu Phàm không cho cô cơ hội này. Uyển Thiên Thiên còn chưa kịp giơ tay, Tiêu Phàm đã tự mở cửa xe bước xuống. Uyển Thiên Thiên cũng không để ý, nhảy chân sáo theo, muốn kéo cánh tay Tiêu Phàm. chân Tiêu Phàm vội vàng bước nhanh. Cơ Khinh Sa kịp thời tiến lên hai bước, bắt tay Tiêu Phàm, mỉm cười nói: "Hoan nghênh Tiêu Nhất Thiếu đại giá hà cố đến Thiên Nam Trà Trang, vinh dự cho kẻ hèn này." Cơ Khinh Sa làm sao không hiểu tâm trạng của Uyển Thiên Thiên chứ? Trước mặt Tân Lâm gây chuyện như thế, chỉ e là rước họa. Thế lực truyền lại từ Thất Diệu Cung bao lâu nay lớn hơn rất nhiều tưởng tượng của người bình thường. Vô cơ mà đắc tội với Tân Lâm, có gì là tốt? Theo giang hồ đồn thổi, Phi Vũ Liên Hoàn Thất Tuyệt Trảm chính là tuyệt kỹ của cung chủ Thất Diệu Cung. Trước nay chỉ có cung chủ và người kế thừa cung chủ mới có thể tu luyện. Cơ Khinh Sa mặc dù không thể xác định Tân Lâm rốt cuộc là cung chủ thời nay hay là cung chủ nối dõi, kế thừa của Thất Diệu Cung, nhưng bất kể là thân phận nào thì đều không phải là nhỏ. Thất Diệu Cung cung chủ hay cung chủ truyền thừa giờ trở thành tiểu nha đầu bên cạnh của tôn trưởng lão Tiêu gia, vốn dĩ đã là điều kỳ lạ không thể hiểu nổi. Trước khi chưa làm rõ ngọn nguồn việc này, Cơ Khinh Sa không muốn thấy mâu thuẫn trực tiếp giữa Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm. Mối hận đoạt vợ là nỗi sỉ nhục lớn nhất mà người đàn ông không thể nhẫn nhịn. Cũng như vậy, Uyển Thiên Thiên ra tay cướp người yêu của Tân Lâm sẽ gây mối thù tới chết cũng không hóa giải nổi. Còn chưa tính đến quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm rốt cuộc là như thế nào, ít nhất là tồn tại khả năng này. Trong mắt Cơ Khinh Sa, quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm nhìn bên ngoài cũng có chút giống với quan hệ của cô và Phạm Nhã, về bản chất có khả năng là khác hẳn. Quan hệ giữa cô và Phạm Nhã rất trong sáng, không liên quan đến chuyện nam nữ. Bởi vì cô luôn giành quyền chủ động, Phạm Nhã có lẽ cũng yêu thầm cô, nhưng trước nay chưa bao giờ nói. Cơ Khinh Sa không muốn phỏng đoán tâm tư của Phạm Nhã, có một số chuyện khó tránh khỏi hồ đồ. Lúc biết rõ thực sự rồi, có lẽ còn không thể làm bạn được. Nhưng trong quan hệ của Tân Lâm và Tiêu Phàm thì rõ ràng là Tiêu Phàm giành thế chủ động. Trong chuyện nam nữ, thông thường tính nhẫn nại của đàn ông kém xa phụ nữ. Nếu Tiêu Phàm chủ động tấn công, thì áng chừng khả năng Tân Lâm bị hạ gục là rất lớn. Tính cách Cơ Khinh Sa và Uyển Thiên Thiên hoàn toàn khác nhau, có thể nói là hai thái cực. Thế nhưng hai cô lại cực kỳ thân thiết. Chuyện trên đời này, ai có thể nói được rõ ràng đây? Uyển Thiên Thiên bĩu môi. Tân Lâm bước xuống xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng, như không hề thấy Tiêu Phàm ngồi trong xe của Uyển Thiên Thiên. Đoạn Khổng Tước xuống xe ngay sát sau, từ lúc gã bước xuống xe đã cúi thấp đầu, không ngẩng lên. Đoạn Khổng Tước đã sớm nhìn thấy Đoạn Thất Tinh ở cửa trà trang, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì ông ấy đích thân đến từ Thiên Nam, đoán chừng gã có thể lập tức rời chỗ quỷ quái này mà chạy về Thiên Nam. Sợ vì không biết sau khi về, ông sẽ xử lý mình như thế nào. Đoạn Thất Tinh ngàn dặm xa xôi tới thủ đô, chẳng khác gì mềm mỏng nhận thua với Tiêu Phàm. Đoạn Khổng Tước biết tính cách lão tử nhà mình, nỗi oan khuất trong lòng, tự không cần phải nói. Đoạn Thất Tinh giống như không nhìn thấy gã, không chút để tâm, bắt tay Tiêu Phàm lần nữa, hàn huyên vài câu. Thiên Nam Trà Trang này, hắn cũng coi như là nửa chủ nhân, cho dù không phải. Ông ta cùng kết hợp kinh doanh với Cơ Khinh Sa, nhưng tất cả lá trà đều do ông ta trực tiếp chỉ định các doanh nghiệp lá trà cung cấp. Tân Lâm thong thả đi tới, lạnh lùng nói: "Đoạn Vương gia, tôi đưa con trai ông đến đây, không tổn hao gì, không thiếu một cọng lông." Đoạn Thất Tinh chắp tay chào, thành tâm thành ý nói: "Đa tạ Tân cô nương quan tâm, tên khốn này làm Tân cô nương thêm phiền phức rồi." Tân Lâm thản nhiên nói: "Thật sự không phiền đâu, mấy hôm nay Đoạn tiểu vương gia vẫn ở trong khách sạn, cửa lớn không bước, cửa bé không đi, rất tuân thủ quy củ." Khóe miệng Đoạn Thất Tinh thoáng nét cười khổ. Ông ta lần này một mình đến kinh thành, không có nghĩa là ông ta không có chuẩn bị. Những gì liên quan đến Tiêu Phàm, ông ta đã sớm tìm hiểu từ chỗ Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa đặc biệt nhắc đến Tân Lâm, Thất Diệu Cung đại danh lừng lẫy trên giang hồ, Đoạn Thất Tinh đương nhiên cũng đã nghe nói. Con trai ông ta tuy võ công không kém, nhưng so với Tân Lâm thì khẳng định không phải cùng đẳng cấp. Đoạn Khổng Tước lúc nào lại ngoan ngoãn được như vậy? Xem ra thật sự đã bị Tân Lâm dọa sợ vỡ mật, mới ngoan ngoãn ở trong khách sạn, không dám đi đâu. Cơ Khinh Sa mỉm cười nói, Tiêu Nhất Thiếu, Tân Cô Nương, Đoạn Vương gia, Thiên Thiên, mời vào trong ngồi. Đoạn Vương gia mang bánh trà từ Thiên Nam đến, mọi người cùng thưởng thức. Đoạn Thất Tinh ngàn dặm xa xôi mang đến từ Thiên Nam, có thể thấy bánh trà này thật không bình thường. Cơ Khinh Sa chưa mời đến Đoạn Khổng Tước, ở đây không có vị trí của gã. Đám người ngay sau đó vào trà trang theo chỉ dẫn của đích thân Cơ Khinh Sa, đến chỗ hòn non bộ giữa hồ hóng mát. Dọc đường đi, Tiêu Phàm đánh giá toàn bộ bố cục trà trang, bố cục sắp xếp phong thủy rất cao minh. Cơ Tổng, ai thiết kế bố cục của trà trang này? Cơ Khinh Sa nhẹ giọng đáp, là tôi thiết kế. Tiêu Phàm gật gật đầu. Bố cục phong thủy của trà trang này mang phong cách điển hình của Hà Lạc Phái. Hà Lạc Phái truyền thừa vẫn luôn rất thần bí, nghe nói là phải từ Hà Đồ và Lạc Thư. Hà Đồ vi thể, Lạc Thư vi dụng, Hà Đồ chủ thường, Lạc Thư chủ biến, Hà Đồ trọng hợp, Lạc Thư trọng phân, cùng dấu vuông tròn, cùng lận âm dương, sử dụng tương hộ, không thể tách biệt. Nguồn gốc xa xôi của Hà Lạc chính thống đạo không thua kém Vô Cực chính thống đạo. Tương truyền, Hà Đồ Lạc Thư là nguồn cội của dịch học, liên quan đến bát quái, thậm chí còn trước cả Chu Dịch Thành Thư. Đương nhiên, phong thủy Hà Lạc phái truyền thừa đến bây giờ, nghiêm túc mà nói, chỉ là một nhánh của truyền thừa Hà Lạc chính thống đạo xưa kia. Thiên hạ vạn pháp, bắt nguồn từ một chỗ, trăm sông đổ về một biển. Lần đầu gặp Cơ Khinh Sa, Tiêu Phàm đã xem tướng của Cơ Khinh Sa, điều này gần như đã thành bản năng. Trên người Cơ Khinh Sa, Tiêu Phàm cảm nhận rất rõ rệt sức mạnh thiên cơ che giấu, từ đó có thể biết, Cơ Khinh Sa cũng là người đồng đạo. Còn về khả năng cao thâm đến đâu, thì không thể nhìn là đoán được. Từ bố cục phong thủy của Thiên Nam Trà Trang mà nói, ít nhất trình độ phong thủy của Cơ Khinh Sa cũng rất cao. Có lẽ, điều này cũng có thể giải thích Cơ Khinh Sa làm thế nào có được địa vị quyền thế như ngày hôm nay. Cơ Khinh Sa vừa hay đảo mắt, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đang dò xét cô làm sao không muốn tìm hiểu sâu hơn về Tiêu Phàm. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm khác hoàn toàn với bất cứ vị con ông cháu cha nào mà cô từng gặp trước đó. Lão Tiêu gia lại có một đại thuật sư bản lĩnh cao thâm, thật thú vị. Đến đỉnh hóng mát giữa hồ, ba người Tiêu Phàm, Đoạn Thất Tinh, Cơ Khinh Sa ngồi xuống. Phạm Nhạc đứng sau Cơ Khinh Sa, Đoạn Khổng Tước cúi đầu đứng sau Đoạn Thất Tinh, Tân Lâm đứng sau Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên không ngồi mà cũng đứng sau Tiêu Phàm, song song với Tân Lâm. Tân Lâm mặc áo sơ mi trắng, quần bò mài, Uyển Thiên Thiên diện váy đỏ rực. Hai mỹ nữ, một đẹp đoan trang lạnh lùng, một đẹp dạng người hưng phấn, tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ nét. Hai hàng lông mày của Cơ Khinh Sa khẽ nhíu lại, nói, Thiên Thiên, đừng càn quấy. Tân Lâm người ta rõ ràng là tiểu nha đầu bên cạnh của Tiêu Phàm, đứng như vậy là giữ đúng nguyên tắc. Uyển đại đương gia cô gây chuyện gì vậy? Uyển Thiên Thiên cười nói, tỷ tỷ, em không càn quấy. Em đã quyết định rồi, phải giao hàng tận nơi. Bây giờ là giai đoạn thực tập. Em phải học cách hầu hạ người ta thế nào trước? Mặt Đoạn Thất Tinh lập tức thoáng nét cười cực kỳ cổ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Khinh Sa hơi trầm xuống, dường như có chút không vui. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch lên cười gượng. Đoạn Khổng Tước ngẩng nhanh đầu, ánh mắt liếc qua mặt Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên, rồi lại rất nhanh cúi đầu xuống, trong lòng thầm oán thán. Không có tâm tư vui đùa như vậy. Đoạn Khổng Tước dù đã có Long Dương, nhưng cũng không bỏ qua mỹ nữ, nhất là với đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Uyển Thiên Thiên. Lần đầu gặp Uyển Thiên Thiên ở trường đấu chó, gã đã giật mình, nhưng Uyển Thiên Thiên lại không mảy may chú ý đến gã, từng cảnh cáo gã rất rõ ràng rằng, còn dương mắt ngắm cô sẽ móc hai mắt của gã. Đoạn Khổng Tước tin là Uyển Thiên Thiên nói được làm được, ai ngờ bây giờ bà cô này lại muốn giao hàng tận nơi, chủ động học cách hầu hạ Tiêu Phàm. Có cách khiêu khích người ta như vậy sao? Gã công tử bột, Tiêu Phàm này rốt cuộc có gì quyến rũ mà làm cho từng đại mỹ nhân lao đầu vào như thiêu thân, hết người này đến người khác. Uyển Thiên Thiên cứ đứng như vậy, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. thậm chí ngay cả ánh mắt của Tân Lâm cũng không thèm quan tâm. Ta muốn làm gì thì làm đấy, ai cản được sao? Tính cách Uyển Thiên Thiên chính là như vậy, không ai có thể bắt cô thay đổi được. Cơ Khinh Sa nhẹ lắc đầu, không để ý đến Uyển Thiên Thiên nữa. Biết rằng nha đầu này mà nổi điên lên thì chẳng ai khuyên bảo được. Vai chính hôm nay dẫu sao cũng không phải cô ấy, cứ giải quyết việc chính trước rồi hãy nói. Cô ấy thích gây chuyện thì cứ để cô ấy làm, dù sao người đau đầu là Tiêu Nhất Thiếu chứ không phải Cơ Tổng. Cơ Khinh Sa đích thân pha trà, giơ ngón tay thon dài, đặt tách trà trong vắt trước mặt Tiêu Phàm, mỉm cười nói, Tiêu Nhất Thiếu, đây là búc trà quý cất chữ 30 năm, ta cũng lần đầu tiên được uống, mời Tiêu Nhất Thiếu thưởng thức. Búc trà cất chữ 30 năm chắc chắn là cực kỳ ngon rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, nâng tách trà lên, khoan thai nhấp một ngụm. Càng để lâu càng thơm, là đặc điểm khác biệt rõ nhất giữa trà phổ nhĩ và các loại trà khác. Các lá trà khác đắt khi đang tươi, còn phổ nhĩ đắt lúc để lâu, được gọi là đồ cổ có thể nhập khẩu, có thể ăn trên uống. Ồ, vị thuần khiết, thanh mát dịu ngọt, quả thật là trà ngon. Về mặt thưởng trà thì Tiêu Phàm cũng là một chuyên gia. Điều này do sự ảnh hưởng của Chỉ Thủy Tổ Sư. Chỉ Thủy Quan coi trọng, cất giữ không ít trà ngon thượng hạng, trong đó có loại chính tông thượng hạng Long Tỉnh trà, chuyên cung cấp cho các nhân vật tầm cỡ như Tiêu Lão Gia Tử. Đoạn Thất Tinh mỉm cười, nói, được lời khen vàng ngọc của Tiêu Nhất Thiếu thật là khó mà có được so với bất cứ nhận xét nào. Đoạn Tiên Sinh khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, vòng tròn bên ngoài Tiêu Nhất Thiếu. Đoạn Khổng Tước không hiểu chuyện, không biết trời cao đất dày, mạo phạm đến uy nghiêm Tiêu Nhất Thiếu. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha ta. Đoạn Thất Tinh ta vô cùng hổ thẹn, tạ lỗi với Tiêu Nhất Thiếu. Nói rồi, Đoạn Thất Tinh đứng dậy, chắp hai tay sụp lại Tiêu Phàm. Hai mắt Đoạn Khổng Tước lập tức trợn tròn, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên Đoạn Khổng Tước thấy cha lại người ta nhận lỗi. Còn gì là thân phận Thiên Nam Vương chứ? Còn gì là kiêu ngạo? Tiêu Phàm thản nhiên nhận, sắc mặt như bình thường, đợi Đoạn Thất Tinh đứng lên, mới thong thả nói. Đoạn tiên sinh, tác phong làm việc của lệnh lang quả thật có chút ương ngạnh, tính cách không chịu tí thua thiệt. Không nhịn được chút tức giận này, sớm muộn cũng sẽ chịu khổ. Mặt Đoạn Thất Tinh đỏ tía lên, chậm rãi ngồi xuống nói. Tiêu Nhất Thiếu nói hoàn toàn chính xác. Đoạn Khổng Tước đúng thật là bị ta làm hư rồi. Ở Khánh Nguyên Thành, Tiêu Nhất Thiếu có thể thủ hạ lưu tình, Đoạn Thất Tinh đã rất lấy làm cảm kích. Xem ra, Đoạn Thất Tinh nói lời tự đáy lòng. Nếu ở khách sạn Khánh Nguyên, Yến Tây Lâu hạ thủ tàn độc hơn một chút. Không nói cái mạng nhỏ của Đoạn Khổng Tước, khiến cho gã gãy tay gãy chân, bất động nằm trên giường một năm hoàn toàn không phải vấn đề. Việc này, từ đầu đến cuối đều có Đoạn Khổng Tước xác thực. Hôm nay Tiêu Phàm có thể cho Đoạn Khổng Tước nguyên vẹn đứng trước mặt Đoạn Thất Tinh, đã là cực kỳ đạo nghĩa rồi. Ngay cả Tân Lâm mấy ngày nay không đi cùng Tiêu Phàm, trên danh nghĩa là trông coi Đoạn Khổng Tước ở khách sạn thời đại, còn thực chất là đang bảo vệ gã. Tránh không bị người giết hại, gây ra mâu thuẫn mọi mặt giữa Tiêu Phàm và Đoạn Nhất Tinh. Đoạn gia Thiên Nam, nếu là gia tộc chính trị đơn thuần thì chẳng ngại. Dưới uy lực áp đảo của lão Tiêu gia, các gia tộc chính trị địa phương chỉ có con đường duy nhất có thể đi là thỏa hiệp. Điều này do thực lực tuyệt đối quyết định, nhưng Đoạn Thất Tinh là nhân vật nửa chính nửa tà. Lão Tiêu gia dùng sức mạnh sấm sét áp đảo, Thiên Nam đương cục đã không chịu nổi áp lực, có lẽ sẽ loại bỏ toàn diện thế lực của Đoàn Thất Tinh ở Thiên Nam, nhưng chỉ cần chưa dồn Đoàn Thất Tinh vào chỗ chết thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tiêu Phàm có lẽ không sợ sự trả thù ngấm ngầm của Đoạn Thất Tinh, nhưng không có nghĩa là những người khác của nhà Tiêu gia cũng không sợ, đặc biệt là Tiêu Thiên. Trên người Tiêu Thiên gánh cả vinh quang gia tộc Tiêu gia, là người kế thừa đảm nhận trọng trách to lớn đó. Tiêu Phàm tuyệt đối không thể để Tiêu Thiên xảy ra bất trắc. Đây là ranh giới cuối cùng, không thể lui được nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính để Tiêu Phàm rất thẳng thắn đồng ý, hòa giải với Cơ Khinh Sa. Kẻ mạnh thực sự là do đoàn kết, chứ không phải từ giết chóc. tính từ khi Tiêu Phàm xóa bỏ tất cả thế lực của cha con Đoạn Thất Tinh và toàn bộ Đoạn gia ở Thiên Nam, cũng không dễ dàng gì. Không nói tiêu tốn quá nhiều tài nguyên chính trị, còn gây ra nỗi bất an cho mỗi người trên giang hồ, cùng chung mối thù, từ đó xếp Tiêu gia và Tiêu Phàm vào hàng ngũ kẻ thù. Muốn thu phục đối thủ của ngươi, không phải đẩy hắn vào đường cùng, mà vừa ép hắn vừa cho hắn hy vọng. Có hy vọng thì sẽ không làm ẩu. Đoạn tiên sinh, giang hồ có quy tắc của giang hồ. Đoạn Khổng Tước kết thù oán với ta, có thể là nhằm vào ta, nhưng liên quan đến người nhà của ta, điều này đã vượt qua ranh giới của ta. Ta ngưỡng mộ Đoạn tiên sinh là nhân vật lớn, việc này cứ thế cho qua. Tuy nhiên, từ nay về sau, mong Đoạn tiên sinh dạy bảo Đoạn Khổng Tước nghiêm ngặt hơn. Ta không mong lại xảy ra những chuyện như vậy, quá tam ba bận. Tiêu Phàm chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Đoạn Thất Tinh lại cúi người, nói, xin Tiêu Nhất Thiếu yên tâm. Câu từ tuy ngắn, nhưng lại đáng giá nghìn vàng. Tiêu Phàm thực ra đã nói cực kỳ rõ ràng, đây là lần cuối cùng. Nếu tái phạm lần nữa, Đoạn Khổng Tước còn sống hay không, Tiêu Phàm không bảo đảm. Đoạn Thất Tinh rất hiểu, Tiêu Phàm hoàn toàn không phải đe dọa, mà đang kể lại một sự thật. Nếu thực sự chọc giận Tiêu Phàm và cả Tiêu gia, có lẽ Đoạn Thất Tinh có thể toàn mạng trở về, nhưng Đoạn Khổng Tước tuyệt không có may mắn như vậy, càng không có bản lĩnh và thủ đoạn để bảo toàn sinh mạng. Im lặng một lúc, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, Đoạn tiên sinh, thời đại khác rồi, chính sách cũng khác rồi, xã hội phải hài hòa, kinh tế phải phát triển. Những lời này không phải nói với thân phận của trưởng giáo chân nhân Vô Cực Môn, mà nói bằng thân phận của trưởng tôn Tiêu gia. Đoạn Thất Tinh muốn thật sự đứng vững ở Thiên Nam, giữ được phú quý lâu dài, nhận thức rõ tình thế như vậy, theo sát tình thế là vô cùng cần thiết. Sức ảnh hưởng trong giới chính trị và thương mại của Đoạn Thất Tinh ở Thiên Nam thì không cần nói cũng biết. Đứng ở lập trường là trưởng tôn của Tiêu gia mà nói, Tiêu Phàm cũng không muốn đẩy Đoạn Thất Tinh về hướng đối lập mình. Làm người phải biết khoan dung độ lượng. Điều ta nói chính là đạo lý này. Đoạn Thất Tinh cực kỳ kinh sợ, lại đứng lên, kính cẩn nói, đa tạ Tiêu Nhất Thiếu chỉ giáo. Đạo lý này, kỳ thực ông ta rất hiểu. Hoàn toàn không cần Tiêu Phàm phải nhắc nhở. Đoạn Thất Tinh nghe được, trong hai câu ngắn ngủi này của Tiêu Phàm, thật sự phát ra một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Ngươi nhận rõ tình thế, như vậy tương lai lão Tiêu gia sẽ là bạn, không phải là thù. Đối với Đoạn Thất Tinh mà nói, thì đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Nhận điện thoại của Cơ Khinh Sa, nói Tiêu Phàm muốn đích thân ông ta đến kinh thành nhận người. Trong lòng Đoạn Thất Tinh thật ra cũng không vui vẻ, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Con trai nằm trong tay người ta, không nhận tội chắc chắn không thoát được. Nếu Tiêu Phàm muốn nhào nặn, muốn bày lên cái khung của con cháu nhà quyền thế ở kinh thành, thì Đoạn Thất Tinh cũng chỉ có thể phối hợp. Khi Tiêu Phàm lỡ hẹn, Đoạn Thất Tinh càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Gã Tiêu Phàm này cũng là công tử con ông cháu cha. Cung cách làm việc cũng chẳng khác gì so với những đại công tử mà Đoạn Thất Tinh từng gặp. Mãi đến khi gặp tên sát thủ độc hành, Đoạn Thất Tinh mới nhận thấy mình sai lầm, mà còn sai lầm nghiêm trọng. Phong thái trí tuệ của Tiêu Phàm tuyệt không hẹp hòi như trong tưởng tượng của ông ta. Vì giữ thể diện là con ông cháu cha của mình mà cố ý bắt Đoạn Thất Tinh ông ta nghìn dặm xa xôi đến kinh thành để vỗ mặt. Hành động này của Tiêu Phàm thực vô cùng sâu sắc, vì muốn hòa giải hoàn toàn với ông ta. Nhưng nghe những lời này của Tiêu Phàm xong, Đoạn Thất Tinh lần nữa nhận ra rằng bản thân vẫn còn xem thường trí tuệ của Tiêu Phàm. Nói một cách văn hoa chính là Đoạn Thất Tinh không nhìn được độ cao mà Tiêu Phàm đứng. Tiêu Phàm rõ ràng kêu gọi phái thực lực của địa phương là vì lão Tiêu gia. Đoạn gia không phải thế lực chính trị địa phương về ý nghĩa nghiêm túc, nhưng lại có sức ảnh hưởng cực lớn đối với tỉnh Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ Đại Tây Nam. Thông qua Đoạn Thất Tinh, tạo ảnh hưởng tới giới quan trường của Thiên Nam, chắc chắn là một con đường hiệu quả. Bất cứ một phái chính trị hay một tập đoàn lớn nào, nhất định đều được tạo thành từ các thế lực và thành viên khác nhau, có vòng tròn hạt nhân, chắc chắn cũng phải có vòng tròn bên ngoài. Đoạn Thất Tinh biết với xuất thân của mình và tình hình thực tế của Đoạn Gia Thiên Nam, muốn chen vào vòng tròn hạt nhân đại phái hệ lớn mạnh của lão Tiêu gia là chuyện nghìn lẻ một đêm, quá không thực tế. Nhưng có thể trở thành một thành viên của vòng tròn bên ngoài của lão Tiêu gia, đó cũng là một thiên cơ rồi. Tiêu Phàm chìa hẳn cành ô liu về phía ông ta, Đoạn Thất Tinh hoàn toàn không có cách từ chối. Mà tại sao ông ta phải từ chối? Cơ duyên lớn đến như vậy, gặp được mà không phải cầu, mà nay chính mồm Tiêu Phàm đồng ý, còn tin cậy hơn bất kỳ lời nói của người nào khác. Đoạn Thất Tinh cũng không có hy vọng xa vời rằng câu đồng ý này có thể nói ra từ miệng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thậm chí vốn không định gặp ông ta. Cùng là thế gia quyền quý, ai là ranh giới của ai, điều đó cũng rất được chú trọng. Tiêu Phàm đã bước chân vào giang hồ, thế lực bên ngoài mang những dấu ấn giang hồ rõ ràng như vậy, do hắn liên lạc sắp xếp, thì vô cùng thích hợp. Con ông cháu cha xuất thân trong gia đình chính trị quả nhiên khác người thường. Về phía Tiêu Phàm, thời gian cấp bách, nhất định phải đuổi kịp trước khi ông đến Hạc Tây Du, dồn toàn bộ nỗ lực để mở rộng thế lực của Tiêu gia. Đoạn Thất Tinh và Đoạn Gia Thiên Nam đều là những đối tượng có giá trị lôi kéo. Đồng thời, tin tưởng Đoạn Khổng Tước sẽ không điên rồ mà đi gây sự với Tiêu Phàm. Cái tròi hóng mát không khí vốn có chút gượng gạo, thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Trên mặt Đoạn Thất Tinh lần đầu lộ ra vẻ tươi cười thật sự vui vẻ. Cơ Khinh Sa thầm thở phào, đồng thời cũng lén thở dài, nhìn ánh mắt của Tiêu Phàm, càng mê ly. Người đàn ông này đúng thật là một nhân vật tầm cỡ, không hổ là con cháu lão Tiêu gia. Bất cứ việc gì, đến tay hắn, đều có thể có được lợi ích hiệu quả lớn nhất. Vấn đề thuận lợi giải quyết, những chuyện tiếp theo đều rất nhẹ nhàng thoải mái. Tiêu Phàm dường như tùy ý hỏi một số tình hình ở Thiên Nam, Đoạn Thất Tinh cũng thuận miệng trả lời. Nói ít hiểu nhiều, điểm quan trọng là bàn giao được rõ ràng, mạch lạc. Tiêu Phàm đại khái đã hiểu biết tình hình cơ bản đối với thượng tầng Thiên Nam. Không khí càng thêm hòa hợp. Đoạn Khổng Tước vẫn cúi thấp đầu, nhưng xem ra, Đoạn công tử cũng đang thở phào trong lòng.